Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 931, chọn một buổi sáng sớm đi. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh, có chút hiếu kỳ hỏi, Minh Hồng, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến danh tự này? Cao Hy Ninh cười nói, Lý Tiên Sinh để lại cho ngươi sách vở ta cũng xem qua. Nhớ tới đã từng ở một quyển sách bên trong gặp qua. Lý Tiên Sinh viết xuống liên quan tới trong thần thoại năm đại danh đao câu chuyện. Cái này năm đại danh đao đứng đầu liền gọi là Minh Hồng nhận. Lý Sất vậy nghĩ tới. Gật đầu một cái. Đúng là tên rất hay. Ở Lý Tiên Sinh lưu lại những cái kia trong chuyện. Liên quan tới Minh Hồng giải thích thật ra thì cũng không phải là rất nhiều. Trong chuyện nhắc tới. Khai sáng Trung Nguyên văn minh một cái thần. Bị tôn xưng là Hiên Viên. Hiên Viên không gì không thể. Hắn còn đích thân chế tạo một cái không thể so sánh bảo kiếm. Lại dùng chế tạo thanh kiếm này còn dư lại vật liệu. Lại chế tạo Minh Hồng nhận. Bảo đao tạo tốt sau đó. Khí lạnh tràn ra ngoài. Thậm chí mơ hồ có ma khí bên trong quần. Hiên Viên thần giác được này đao bất tường muốn hủy diệt. Nhưng mà đao nhưng phảng phất có linh tính như nhau. Ở cảm giác được thần muốn hủy diệt nó sau đó. Lại là tự đi bay đi. Từ đó sau đó, cái này đao liền lại cũng không có người gặp qua. Lý Tiên Sinh để lại cho Lý Sất rất nhiều sách. Nhưng thật ra là có một loại hãy mau đem Lý Sất đuổi đi ý. Cho nên cho thời điểm, trên căn bản cũng có cái gì cho cái gì. Lý Tiên Sinh kiên trì tín niệm chính là bất kỳ nhìn giống như là nhân vật chính người. Đều có thể là hắn uy hiếp. Cho nên có thể tránh liền tránh. Hắn cũng không phải là như vậy nguyện ý thủ tiêu tất cả xem là nhân vật chính người. Nếu như làm như vậy nói. Vậy hắn há phải hay không duy nhất vai chính. Như vậy tín niệm, Lý Tiên Sinh dĩ nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện đối với người nào đều nói. Cái này là bí mật của riêng hắn mà thôi. Nếu như không biết Lý Tiên Sinh lai lịch thân phận. Không biết hắn vì sao mà tồn tại ở đây. Như vậy thì không thể hiểu liền Lý Tiên Sinh cái loại này nhất định phải tùy tiện cư trú tín niệm. Ở Lý Tiên Sinh ở một cái thời đại đã học qua trong chuyện thần thoại xưa. Thật ra thì liên quan tới Minh Hồng nhận câu chuyện càng ngoại hạng. Hiên Viên chế tạo thần binh kiếm Hiên Viên thời điểm. Vật liệu bị nóng chảy sau chảy xuống một ít. Lại là tự nhiên hình thành đao hình dáng. Mà không phải là chế tạo kiếm Hiên Viên còn dư lại vật liệu sở tạo. Cái này đao cũng không phải là người là chế tạo được. Mình chảy ra, mình thành hình, lại có và kiếm Hiên Viên thất địch lực. Hiên Viên lo lắng này đao lưu lạc đến dân gian nói sẽ tạo thành đại họa. Vì vậy muốn lấy kiếm Hiên Viên đem này đao chặt đứt. Nhưng mà nhất niệm tài dậy, Minh Hồng nhận liền hóa thành một cái màu đỏ vân tước bay lên trời cao. Tới đám mây sau đó, lại hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang bay đi. Từ đó sau đó, lại không tin tức, trên thực tế, nếu như lúc ấy Hiên Viên thật dùng kiếm Hiên Viên đi chém Minh Hồng nhận mà nói. Chỉ sợ là lưỡng bại câu thương cục, người hậu thế phân tích nói. Minh Hồng nhận bay đi, là bởi vì là nó cùng kiếm Hiên Viên cùng ra nhất mạch. Nó biết phải là cục diện lưỡng bại câu thương, không đành lòng tổn thương kiếm Hiên Viên, lại chẳng muốn mình chịu tổn thương, cho nên mới biết bay đi. Lý Sất lại tỉ mỉ nhìn xem cái này thanh trường đao. Bỗng nhiên lúc này kinh ngạc một tí. Theo bản năng nâng lên tay dụi mắt một cái. Cao Hy Ninh hỏi. Thế nào? Không thoải mái sao? Lý Sất lắc đầu nói. Ta trước đã từng cầm một giọt giọt máu ở trên đao này. Nhưng mà thân đao không dính vết máu. Trực tiếp tuột xuống. Nhưng mà ngươi xem hắn chỉ thân đao. Lại là nhiều một cái loáng thoáng dây đỏ. Trong tin đồn, Minh Hồng nhận là ma khí. Thần đao mơ hồ có thể thấy máu sắc hoa văn. Loại chuyện này, lại có thể trùng hợp như vậy. Cao Hy Ninh nghe Lý Sất cầm vậy câu chuyện lại nói một lần sau đó. Đối với ma tính, ma khí, những từ ngữ này tựa hồ có chút lo âu. Lý Sất nhưng cười cười nói. Không ma tính người, vậy không làm được dùng Chu Hoàng đao trẻ phu tử thánh đao chuyện. Ngược lại là hợp ta nóng nảy. Cao Hy Ninh nói. Ngươi thật thích danh tự này. Lý Sất gật đầu. Thích. Hắn nhìn về phía Minh Hồng Nhẫn. Ta tài sẽ không để cho nó bay đi. Chỉ như vậy lại qua 3 ngày sau. Đông Xuất Trinh chuyện đã an bài thỏa đáng. Lần này hồi dự Châu Thành La Cảnh vậy theo Lý Sất cùng trở về. Hắn dĩ nhiên cũng biết vậy cái gì thánh đao môn chuyện. Cùng giải quyết xong chuyện này ta lại đi. La Cảnh nhìn về phía Lý Sất nói. Nếu không, ta cũng có chút không nỡ. Lý Sất cười nói. Ngươi không đi, ta không nỡ. La Cảnh không nhịn được vậy cười lên. Xác định sẽ không có vấn đề gì. Ta lưu lại, cuối cùng vẫn là có dùng. Lý Sất nói. Một vị đại tướng quân cho ta làm cận vệ. Ngươi tình nguyện ta cũng không vui. Đông Xuất Trinh chuyện làm trọng. Yến tiên sinh bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng. Chiêu mộ tới dân dũng tổng kết có 40 mấy vạn người. Hôm qua cũng đã ở thành đông tụ họp tốt. Cho người điều động chiến binh đội ngũ. Có một quân cũng đã ở thành đông chờ. Ngoài ra một quân sẽ từ chỗ khác lên đường. Ở nửa đường cùng ngươi hội họp. La Cảnh đứng dậy. Vậy ta thì thật đi Thanh Châu. Lý Sất nói. Đi đi đi. Ở lại Dự Châu Thành bên trong. Mỗi ngày đều để cho Ngô Thẩm cho ngươi khai tiểu táo. Làm ta cũng không thể không mỗi ngày đi Tào Liệp nơi đó cơm chùa. La Cảnh vui vẻ cười to. Ôm quyền nói. Vậy ta sáng sớm ngày mai liền ra khỏi thành. Không cần đưa ta. Ta lần đi chậm nhất là 2 năm. Nhanh thì 1 năm rưỡi liền sẽ trở về. Lý Sất nói. Người nghĩ đẹp. Ở Thanh Châu đánh thuận lợi. Ta liền biết phái người cầm ngươi thay thế trở về. Ngươi còn muốn 2 năm về lại. La Cảnh nói. Vì giảm quân ta công. Ngươi cũng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lý Sất nói. Đó là đương nhiên. Ta hơn keo kiệt ngươi chẳng lẽ còn không biết. La Cảnh cười lần nữa ôm quyền thi lễ. Sau đó cáo từ rời đi. La Cảnh đi Thanh Châu. Đại khái cần đi 3 tháng mới có thể đến Dự Châu Thanh Châu chỗ giáp giới. Lấy 24.000 tả hữu chiến binh đi tấn công khổng lồ như vậy địa vực. Loại chuyện này nói ra cũng lộ vẻ được không thể tưởng tượng nổi. Thanh Châu địa vực lớn. Đại khái tương đương với 1.5 cái Dự Châu. La Cảnh nói 2 năm có thể trở về. Thật ra thì đã có ném một cái vứt cuồng. Sắp xếp xong xuôi Đông Xuất Trinh chuyện. Lý Sất là có thể chuyên tâm đối phó cái đó thánh đao môn môn chủ. Sáng sớm ngày thứ 2. Lý Sất vẫn là mang Dự Châu Thành nội văn võ quan viên đưa La Cảnh xuất trinh. Ở cửa thành, Lý Sất tự mình kính trên 3 bát rượu. 10 cái Thanh Châu không đạt tới 1 cái La Đại Tướng Quân. Lý Sất nói, người muốn nhớ lời ta. Không thể mạo hiểm làm việc. La Cảnh vui vẻ cười to. 10 cái Thanh Châu đều không đạt tới ta. Cho nên chủ công đại khả yên tâm. Còn dư lại 9 cái chờ ta đánh đây. Sau khi nói xong ở trên lưng ngựa ôm quyền một bái. Sau đó rút ngựa. Mang mấy trăm ngàn đội ngũ ào ào di chuyển. Ở tiễn biệt người dân trong đám người. Phương Chư Hầu đứng ở đó nhìn phía xa Lý Sất. Ánh mắt có chút mê ly. Ở bên cạnh hắn Hách Liên Hạ mấy lần cũng không nhịn được muốn xông tới. Đều bị Phương Chư Hầu ngăn lại. Không lâu sau, trong thành một nhà sa mã hành bên trong, Phương Chư Hầu và Hách Liên Hạ trở lại bọn họ ở hậu viện chỗ ở. Nhà này sa mã hành chính là Khúc Nam Hoài nhắc tới chỗ ẩn thân. Sa mã hành lão bản là hoàng đế người. Xác thực nói là lão hoàng đế người. Lại xác thực một chút nói. Là đã chết rất lâu đại thái giám Lưu Sùng Tín người. Lão hoàng đế thích Dự Châu. Đã từng tới nhiều lần. Hắn dĩ nhiên cũng biết Tào gia trọng yếu. Cho nên vậy nhất lo lắng Tào gia người sẽ không trung thực. Nếu như là Tào gia người muốn giết hoàng đế mà nói. Ở chỗ khác chưa chắc có thể thành. Có thể ở Dự Châu thành. Đại khái hoàng đế sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ban đầu tập sự ti mạnh bao nhiêu hoành dân chúng còn không có quên đâu. Chỉ là thật giống như lập tức liền bước lui ra lịch sử võ đài. Lưu Sùng Tín vây cánh giải rác thiên hạ. Cũng phải là lão hoàng đế giám sát địa phương. Giám sát tất cả gia tộc lớn. Hai là Lưu Sùng Tín mình diệt trừ đối lập mà bố trí. Lưu Sùng Tín người này có chút phức tạp. Hắn ở Sơn Hà Ấn ở giữa địa vị cực cao. Ở hắn quyền thế ngập trời thời điểm, thậm chí liền Tào Liệp phụ thân vậy phải đối hắn lấy lễ đối đãi, thậm chí xưng huynh gọi đệ. Nhưng mà Lưu Sùng Tín lại chẳng muốn hoàn toàn nghe theo Sơn Hà Ấn chỉ huy. Hắn đối lão hoàng đế cảm tình là thật. Lão hoàng đế đã từng nói, trẫm có rất nhiều huyết mạch chí thân, trẫm còn có cả triều văn võ thiên hạ vạn dân, nhưng trẫm chân chính có thể tín nhiệm chỉ có một cái Lưu Sùng Tín. Cho nên lúc ban đầu Lưu Sùng Tín đối Sơn Hà Ấn cũng có đề phòng. Hắn khống chế thế lực khổng lồ Tập Sự Ti, còn đang không ngừng mở rộng Tập Sự Ti chức quyền và quy mô. Chính là suy nghĩ vạn nhất một ngày kia cần hắn vì lão hoàng đế và Sơn Hà Ấn liều mạng, hắn có thể điều động cũng khá lớn lực lượng. Hắn chủ ý là Tập Sự Ti hết sức cố gắng không chịu Sơn Hà Ấn khống chế. Nhưng Sơn Hà Ấn như vậy thấm vào phương thức, khó lòng phòng bị, không thể nói Tập Sự Ti người cũng hoàn toàn trung thành với Lưu Sùng Tín. Cũng không thể nói Sơn Hà Ấn đối Tập Sự Ti không có chút nào khống chế. Có một chút không có thể phủ nhận phải. Lưu Sùng Tín an bài ở Dự Châu Thành bên trong người, tuyệt đối không phải Sơn Hà Ấn người. Bởi vì những người này, chính là vì nhìn chằm chằm Tào gia mà đến. Lưu Sùng Tín sau khi chết, Tập Sự Ti ở Dự Châu Thành nội khổng lồ thế lực ở ngay tức thì liền chuyển xuống dưới đất. Bọn họ lấy là có thể nhân gian biến mất như nhau. Từ đó sau đó, lại cũng không phải Tập Sự Ti người. Vậy lại cũng không phải Đại Sở Hoàng đế ưng chó. Bọn họ có lẽ cũng không nghĩ tới phải. Lưu Sùng Tín rõ ràng là bị Hoàng đế mới Dương Cạnh diệt trừ. Nhưng mà trước khi chết, Lưu Sùng Tín nhưng giao ra Tập Sự Ti khắp nơi thực lực bố trí. Nhà này tên là Được Vận Sa Mã Hành, chính là Tập Sự Ti âm thầm khống chế. Sa Mã Hành chủ nhân Nhạn Bắc Thành còn có một cái thân phận là Tập Sự Ti Văn Huấn Hậu. Tập Sự Ti khắp nơi phân phát người, đủ cấp bậc gọi là Văn Huấn Hậu người tổng cộng chỉ có 4 cái. Bọn họ thân phận quan chức cùng chấp bút, trưởng ấn, ti lễ cùng cấp. Đứng sau Lưu Sùng Tín, trong hậu viện, Nhạn Bắc Thành đang trong thư phòng nhìn treo trên tường tấm bản đồ kia. Đây là Dự Châu Thành bản đồ, vô cùng là tường tận, mỗi một con đường, mỗi một cái ngõ hẻm, đều ở đây trên bản đồ này vẽ chế ra. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, Tào gia đại trạch vẽ nhất là cặn kẽ. Cái này đại trạch không phải vườn mai, mà là Tào gia tổ trạch. Phương Chư Hầu bước vào cửa, Nhạn Bắc Thành quay đầu nhìn về phía hắn, chính mắt nhìn thấy, cho nên ngươi nhất định sẽ không nhận sai. Phương Chư Hầu khẽ gật đầu coi như là đáp lại, vậy không nói thêm gì nữa. Đi tới dựa vào cửa sổ ngồi bên kia xuống, Nhạn Bắc Thành sau một hồi trầm mặc nói, ta không biết tại sao ngươi người như vậy sẽ đến Dự Châu, nhưng ta biết ngươi người như vậy không nên tới. Phương Chư Hầu nhìn về phía hắn, không trả lời mà là hỏi ngược lại, vậy ngươi người như vậy, rõ ràng đã có thể giấu, vì sao sẽ ở chân tiểu đao phái người tìm được ngươi sau đó? Ngươi nguyện ý lần nữa nhô ra? Nhạn Bắc Thành cười một tiếng, vậy không trả lời, cũng là hỏi ngược lại, ngươi ghét thái giám sao? Phương Chư Hầu lắc đầu, không ghét, vậy không thích. Nhạn Bắc Thành đi tới Phương Chư Hầu bên người, nhìn ngoài cửa sổ nói, thái giám cũng là người liền có cảm tình. Phương Chư Hầu yên lặng, Nhạn Bắc Thành nói, ngươi tôn kính mình phụ thân sao? Phương Chư Hầu như cũ yên lặng, hắn dĩ nhiên không tôn kính, nhưng mà Nhạn Bắc Thành lại làm sao biết Phương Chư Hầu thân phận? Hắn chỉ là thấy được Phương Chư Hầu biểu tình trên mặt, cho nên hắn đoán được câu trả lời. Hắn nói, ta cũng không tôn kính ta phụ thân. Là hắn cầm ta đưa vào cung, nhưng ta tôn kính sư phụ ta, nếu như ta phụ thân nói để cho ta giết sư phụ ta, ta sẽ giết ta phụ thân. Nếu như sư phụ ta nói để cho ta giết phụ thân, ta sẽ không chút do dự động thủ. Nhạn Bắc Thành nói, ngươi biết sư phụ ta là ai, cho nên đây chính là ngươi vấn đề câu trả lời. Phương Chư Hầu gật đầu một cái. Nhạn Bắc Thành lại nói, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu được sư phụ ta đối với bệ hạ cảm tình. Sau hồi lâu, Phương Chư Hầu chậm rãi nói, ngươi sai rồi, ta hiểu. Hắn nhìn về phía Nhạn Bắc Thành, nếu không, Lưu Sùng Tín sẽ sống lâu như vậy? Nhạn Bắc Thành ánh mắt rét một cái. Hai người cũng trầm mặc xuống. Không biết qua bao lâu, Phương Chư Hầu đứng dậy. Chọn một buổi sáng sớm đi. Một cái ngày tốt sáng sớm. Nhạn Bắc Thành lắc đầu. Đối với chúng ta mà nói nào có cái gì ngày tốt. Chọn ngày gì cũng là muốn đi chịu chết. Đối với chúng ta mà nói, một ngày kia đều là ngày tốt. Vừa có bị chết chi tâm, liền làm không gì kiêng kỵ. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.